Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 125, quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đã nghe hết rồi, Khuất phu nhân hỏi, Tiết Vãn Thiền khẽ gật đầu, Khuất phu nhân hừ lạnh một tiếng, con yên tâm, có cô mẫu ở đây, tuyệt đối không để biểu ca con cưới kẻ khác. Cô mẫu, Tiết Vãn Thiền nhẹ nhàng xoa cánh tay bà, xin hãy nghe Vãn Thiền một lời, giọng nói dịu dàng của Tiết Vãn Thiền vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Mang theo một sức thuyết phục kỳ lạ, khiến lòng người dịu lại. Người đừng đối xử cứng rắn với biểu ca như vậy. Khuất phu nhân nhướng mày. Ta cứng rắn, chẳng lẽ con không nghe thấy biểu ca con đã nói gì sao? Tiết Vãn Thiền mím môi, nhẹ nhàng nháy mắt, vừa trêu vừa nói. Nghe thấy rồi à? Nên mới nói hai người đúng là mẫu tử ruột, tính cách đều cứng cỏi như nhau. Khuất phu nhân không biết bị lời nào chạm đến, thoáng ngây người. Tiết Vãn Thiền nhìn sắc mặt của bà, nhẹ nhàng thăm dò. Cô mẫu, Vãn Thiền xin người, đừng ép biểu ca cưới con nữa. Khuất phu nhân hoàn hồn, trừng mắt nhìn nàng. Con nói thế là sao? Chẳng lẽ con cũng không muốn gả nữa? Tiết Vãn Thiền khẽ cúi đầu, giọng nói chân thành và nhỏ nhẹ như cầu xin. Dĩ nhiên là muốn, Khuất phu nhân nhìn dáng vẻ yếu ớt đáng yêu như mèo con của nàng. Lửa giận cũng tiêu tan không ít, bật cười. Con, tiểu cô nương này, đã muốn, sao còn nói những lời như vậy? Đôi mắt to đen láy của Tiết Vãn Thiền như sáng lên. Cô mẫu, trong lòng biểu ca đã có người khác, lúc này người ép buộc huynh ấy cũng vô ích, chỉ tổ tổn thương tình cảm mẫu tử của hai người. Vậy thì là lỗi của Vãn Thiền rồi. Khuất phu nhân liếc nàng một cái, liên quan gì đến con, nếu có lỗi thì đó là lỗi của ả từ linh phủ kia. Tiết Vãn Thiền như đang dỗ trẻ con. Đẩy nhẹ cánh tay bà. Cô mẫu, chuyện như thế này, lẽ nào có thể ép buộc biểu ca? Dù sao đó cũng là biểu ca, không phải người ngoài. Nàng thở dài một hơi, người ta nói dưa chín ép không ngọt. Nếu ngài cứ ép buộc biểu ca, chỉ e rằng huynh ấy nhìn thấy con cũng sẽ chán ghét con. Hắn dám, Khuất phu nhân trừng mắt. Cô mẫu, người xem kìa. Tiết Vãn Thiền chu môi hờn dỗi. Con nói. Khuất phu nhân thở dài nhượng bộ, bà chẳng làm gì được cô cháu gái hiểu chuyện đáng yêu này. Tiết Vãn Thiền từng chữ từng câu nói, chuyện gì cũng phải lấy sự mềm mỏng làm trọng. Biểu ca hiện tại đã phản đối như vậy, người đừng tiếp tục ép buộc nữa. Nếu không, e rằng con chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây. Cô mẫu, xin đừng nói những lời tức giận nữa, hãy bình tâm mà nghĩ thay cho con. Khuất phu nhân nghe lời cháu gái nói, ngẫm kỹ, thấy cũng có lý. Trong phủ này, cúi đầu không thấy thì ngừng đầu gặp, nếu Khuất Nguyên Đình thật sự sinh lòng chán ghét với Vãn Thiền, thì đúng là phản tác dụng. Hơn nữa, Tiết Vãn Thiền là một tiểu thư khuê các, nếu bà ép Khuất Nguyên Đình cưới nàng, cuối cùng cũng không tránh được tiếng xấu cho nàng. Con nói đúng, Khuất phu nhân nghe thấu, bèn hỏi, vậy theo con, chúng ta nên làm thế nào? Tiết Vãn Thiền dịu dàng mỉm cười, cô mẫu thấy Vãn Thiền có xấu xí không? Con nói bậy. Nếu con mà xấu, thiên hạ làm gì còn mỹ nhân? Khuất phu nhân khẽ vỗ nhẹ nàng một cái. Tiết Vãn Thiền lại cười, nói tiếp. Vậy Vãn Thiền có ngốc không? Con chính là người thông minh như sách nói. Nếu con ngốc thì thiên hạ đều là kẻ khờ. Tiết Vãn Thiền mỉm cười, đôi môi khẽ cong. Đã vậy, xin cô mẫu hãy để Vãn Thiền tự nghĩ cách. Con phải làm cho biểu ca nhìn thấy điều tốt đẹp ở con. Con... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất phu nhân nhìn cháu gái mình thật kỹ, thấy sắc mặt nàng tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định, bèn hơi yên tâm. Nghĩ ngợi một lúc, bà nói, cũng được, người ta nói, nam theo đuổi nữ cách ngàn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách tấm lụa. Trước kia là con không ở đây, biểu ca con mới có cơ hội bị mê hoặc. Này Vãn Thiền của chúng ta ở đây, ta không tin ai có thể hơn con. Tiết Vãn Thiền nghiêng đầu, dịu dàng cười một tiếng. Linh phủ nghe thấy tiếng gõ cửa, đích thân ra mở, nhìn thấy Khuất Nguyên Đình thân hình cao lớn, dáng vẻ tuấn tú đứng trước cửa. Nàng mỉm cười nói, phu nhân muốn gặp ta sao? Khuất Nguyên Đình ánh mắt thoáng thu lại, không dễ nhận ra, cười một cách áy náy. Hôm nay không tiện, mẫu thân ta thân thể có chút không khỏe, ta chưa nhắc đến chuyện này với bà. Linh phủ không nghi ngờ gì, gật đầu. Vậy thì để hôm khác, thân thể phu nhân không sao chứ? Không có gì đáng ngại, dưỡng bệnh vài ngày là ổn. thời gian dưỡng bệnh chính là thời gian hắn phải khuyên nhủ, hắn nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây, thở dài một tiếng. Hắn nhìn Linh Phủ, lòng nghẹn ngào khó chịu, muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại cảm thấy nội nha chưa từng nặng nề đến thế. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn cất lời hỏi nàng. Chúng ta ra ngoài được không? Linh Phủ ngẩn ra ngoài, đi đâu cũng được, miễn là không ở nội nha. Linh Phủ nghi hoặc nhìn gương mặt khuất Nguyên Đình, chỉ thấy trên đó phảng phất chút mỏi mệt nhàn nhạt. Người này luôn chăm chỉ xử lý chính sự, hóa ra cũng có lúc mệt mỏi. Nghĩ đến việc hắn 10 ngày chỉ nghỉ một ngày, lại thường xuyên tăng ca, Linh Phủ cảm thấy nàng có thể hiểu được sự mỏi mệt của hắn. Làm việc lâu ngày ai cũng sẽ uể oải, chẳng ai là ngoại lệ. Nàng thấu hiểu nói, được, nhưng trời sắp tối rồi, nếu đóng cửa thành thì làm thế nào? Hiện đang giữa mùa hạ, trời tối muộn, cũng là thời gian đóng cửa thành trễ nhất trong năm. Khuất Nguyên Đình hiếm khi để lộ nét trẻ con, đáp. Vậy chúng ta lại làm kẻ trộm trèo tường một lần nữa là được. Linh Phủ phì cười, được, ta theo huynh. Nàng trở vào phòng, đơn giản mang theo vài thứ, xách một thanh trường kiếm rồi bước ra. Vì lúc đó thành chưa đóng cửa, hai người quyết định rời nội nha, đi dạo ngoài phố. Khuất Nguyên Đình nhìn trời, nói, chúng ta đến Phong Lạc Lâu ăn tối được chứ? Linh Phủ chỉ coi đây là đi cùng thượng quan giải sầu, không có ý kiến gì, hai người liền đến Phong Lạc Lâu. Phong Lạc Lâu hiện nay buôn bán còn tốt hơn trước, Linh Phủ đặc biệt nhìn qua, chú ý thấy Thượng Nhị Kim vẫn đang chạy bàn. Khuất Nguyên Đình cũng nhìn theo ánh mắt nàng, thấy Thượng Nhị Kim. Linh Phủ khẽ thở dài, hắn không còn hay cười như trước nữa. Thượng Nhị Kim vẫn là dáng vẻ cũ, nhưng không còn như xưa môi luôn nở nụ cười, vội vã chạy tới chạy lui. Giờ đây, hắn trở nên trầm ổn hơn nhiều, kiên nhẫn nghe khách gọi món, nhưng quan sát kỹ vẫn có thể thấy một chút buồn thương đọng lại trên gương mặt. Khuất Nguyên Đình nói, xem như đã trưởng thành, hy vọng thời gian có thể giúp hắn vượt qua nỗi đau. Linh Phủ quay đầu nói với Khuất Nguyên Đình, chúng ta ngồi đâu, phòng riêng trên lầu 2 đi, phòng riêng cạnh cửa sổ trên lầu 2, tiểu nhị ghi xong món ăn cho khách, kéo rèm che ba phía rồi lui ra. Cửa sổ lớn mở toang, bên ngoài bầu trời đen thẳm, không thấy bóng trăng. Khuất Nguyên Đình nhìn ra ngoài trời tối đen, mây dày che kín bầu trời, không một ánh sao, tâm trạng hắn cũng tăm tối như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Phủ nhìn vẻ mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Nguyên Đình huynh, tâm trạng không tốt sao? Ánh mắt Khuất Nguyên Đình thu lại từ ngoài cửa sổ, thoáng lướt qua gương mặt Linh Phủ, rồi rơi xuống bàn, một nụ cười khổ hiện lên trên môi. Linh Phủ ngẩn người, nàng rất ít khi thấy hắn lộ ra biểu cảm như vậy, trong ánh mắt liền tràn đầy sự quan tâm. Nhìn thấy đôi mắt sáng trong như nước của nàng chăm chú dõi theo mình, lòng Khuất Nguyên Đình lại dâng lên một trận bất lực, khó xử và buồn bã. Tất cả tâm sự này đều vì người trước mắt mà có, nhưng nàng lại chẳng hay biết gì. Cách chương.